Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, lòng dạ hẹp hòi, Tần Tinh vậy mà đồng ý muốn cùng Hạ Ân Vân tỉ thí luyện dược thuật. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên hương lâu bên trong đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt tất cả mọi người đều là tập trung ở Tần Tinh trên thân. Chỉ là trong đó ẩn chứa ý nghĩa coi như không giống nhau lắm mà ni, có là hoài nghi, có là kính nể, có là hâm mộ, bất quá. Đối với hiểu rõ nhất Tần Tinh, Tần Húc Trung lại nói, chính là mặt đầy nghi ngờ không thôi. Tuy rằng Tần Húc Trung cùng Tần Tinh phân biệt thời gian không ngắn, nhưng là đối với đứa cháu này nhất cử nhất động nhưng đều là cực kỳ chú ý. Đặc biệt là tại Tinh Phật Tông thời điểm, trong lúc rảnh rỗi liền sẽ cùng Tử Bất Túy, Vương Thiên Bói và người khác nói chuyện phiếm. Từ bọn họ trong miệng, càng là cặn kẽ biết Tần Tinh từng ly từng tí. Hắn biết rõ Tần Tinh thực lực mạnh mẽ, biết rõ Tần Tinh có dũng có mưu, biết rõ Tần Tinh là trung cấp tinh bói sư. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Tinh vậy mà còn có thể luyện dược. Muốn trở thành một tên tinh dược sư, cần thiết có sẵn điều kiện, tuy rằng cùng tinh bói sư cơ bản giống nhau, nhất cơ bản cũng là khác với người thường nguyên thần hoặc tinh hồn chi lực. Nhưng mà đây hoàn toàn là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Tinh dược sư chủ muốn năng lực chính là luyện đan, mà luyện đan chính là đem đủ loại bất đồng dược thảo, thậm chí là một ít cổ quái đồ, căn cứ vào âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, căn cứ vào dược tính dược lý vân vân, hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Chỉ là nhớ kỹ những tài liệu này mỗi người đặc tính, liền cần tương đối dài thời gian. Cho nên tinh dược sư trên căn bản đều là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng. Đến lúc đem tất cả thuộc lòng sau đó, lại bắt đầu nếm thử luyện đan. Quá trình luyện đan cũng không khả năng là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là lợi hại nhất tinh dược sư, đều không dám hứa chắc tự mình luyện chế đan dược có thể 100% thành công. Đặc biệt là luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, tỷ lệ thất bại cũng lại càng lớn. Mà một khi thất bại, toàn bộ vật liệu đều sẽ hóa thành cho bụi. Cho nên tinh dược sư lại là một loại cực kỳ háo tiền chức nghiệp. Tóm lại, tinh dược sư liền cùng tinh bói sư một dạng. Tuy rằng có một chút thành tựu sau đó, liền biết thành vì mọi người ngưỡng mộ tồn tại, nhưng mà tại tiểu thành lúc trước, cần thiết bỏ ra vất vả cùng nỗ lực, đặc biệt là thời gian, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng to lớn. Điều này cũng làm cho đưa đến phần lớn tinh dược sư cùng tinh bói sư, tuy rằng cuối cùng có thể tại bản thân trong lĩnh vực nổi bật, trở thành người xuất sắc, nhưng mà tại những phương diện khác, liền phải kém hơn một bậc. Rõ ràng nhất chính là thực lực. Nói thí dụ như Hạ Ân Vân, với tư cách thiên hương lâu thái thượng trưởng lão, coi như đều hẳn đúng là cùng Yến Nam Thu và người khác cùng thế hệ phần tồn tại. Mà Yến Nam Thu đã sớm là cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong, Hạ Ân Vân lại chỉ là ngũ chuyển tinh hầu, chênh lệch dòng dã 4 cái cảnh giới. Đây chính là một tâm không thể nhị dụng, vừa muốn thực lực mạnh mẽ, lại muốn trở thành tông sư luyện đan. Kiểu người này, cũng không phải nói không có, nhưng mà ngàn tỷ người trong, sợ rằng cũng chỉ có thể xuất hiện một đừng mấy cái. Càng không cần phải nói, chính là tinh bói sư, lại là tinh dược sư, đồng thời thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Loại này nhất tâm tam dụng, hơn nữa tại ba con đường trên đều có thể đi tới đỉnh phong người. Tại chỗ có tinh tu trong nhận thức biết, tuyệt đối không tồn tại. Nhưng mà Tần Tinh không chút do dự nói ra những lời này. lại tựa hồ là đang nói cho người khác biết mình chính là kiểu người này. Vì vậy mà có thể tưởng tượng được, mọi người trong lòng rung động, thậm chí ngay cả Hạ Ân Vân cũng là ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn thuộc về sở dĩ nói ra muốn tân tinh tại luyện dược thuật trên còn hơn hắn. Thật thanh khiết túy liền là không muốn giao ra cửu diệu thải hồng hoa, không muốn cho Bách Thảo nói xin lỗi, cho nên càn quấy, thuận miệng nói, căn bản không hề nghĩ tới tần tinh thật sẽ đồng ý. Thế cho nên, Hạ Ân Vân không nhịn được lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Tần tinh trên mặt vẫn duy trì nụ cười nói, ta nói, ngươi muốn tỉ thí với ta luyện dược thuật, không hẳn không thể. Hạ Ân Vân trong mắt nhất thời phóng ra ánh sáng đến. Tuy rằng thực lực của hắn xác thực không bằng tần tinh, nhưng là đối với luyện dược thuật, cũng tuyệt đối có đến mãnh liệt tự tin. Ngũ phẩm tinh dược sư, cho dù tại trên toàn bộ tần thiên tinh, đều coi như cấp bậc tông sư rồi. Lại thêm hắn cũng cùng những người khác một dạng, tuyệt đối không tin tần tinh tại luyện dược thuật trên cũng cùng thực lực của hắn một dạng mạnh mẽ. Hôm nay tần tinh vậy mà đồng ý cùng mình tỉ thí luyện dược thuật, hắn chỗ nào chịu bỏ qua cho cái này vừa có thể lấy hòa nhau mặt mũi, lại có thể thật to làm nhục đối phương cơ hội. Rất sợ tần tinh đổi ý, liền vội vàng nói, đây chính là ngươi nói, vậy nếu như ngươi thua, nhất định phải đem Ô Vân Đỉnh trả lại cho ta. Hạ Ân Vân cố trong lòng mình không thoải mái rồi, đến lúc hắn sau khi nói xong, lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, chỉ là trong con mắt, lại đều mang từng tia khinh bỉ. Ngươi Hạ Ân Vân thân là Thiên Hương Lâu Thái Thượng Trưởng Lão, tại luyện dược thuật trên thấm nhuần mấy trăm năm thời gian, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Nhưng mà hôm nay, không đánh lại tần tinh, lại muốn mượn luyện dược thuật đến thắng hồi bị người đoạt đi đồ vật. Đây giống như là một cái đại lực sĩ cùng một đứa bé tỉ thí ý nghĩ. Thua sau đó không thừa nhận, ngược lại muốn cùng đối phương lại so sánh so khí lực một dạng. Thuần túy chính là chơi xấu hành vi rồi, cho dù là đều là Thiên Hương Lâu người, nghe đều là cảm giác có chút ngượng ngùng. Cảm thụ được ánh mắt mọi người, Hạ Ân Vân cũng rốt cuộc ý thức được tự mình nói pháp tựa hồ không ổn. Nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, muốn lấy lại cũng không kịp rồi. Lại thêm ngược lại đây cũng là tần tinh đáp ứng trước, cho nên dứt khoát cũng chẳng ngó ngàng gì tới, liền đĩnh một gương mặt già nua, chờ đợi đến tần tinh trả lời. Tần tinh tự tiếu phi tiếu nói, ban nãy ta thật giống như nghe Hạ trưởng lão nói, không nhất định phải cứ cùng ngươi tỉ thí, chỉ cần có thể thắng tôn nữ của ngươi Hạ Lam, tựa hồ là được rồi. Không biết có nghe lầm hay không, Hạ Ân Vân xác thực nói qua, chỉ là cũng là thuận miệng lời nói. Hôm nay thấy tần tinh bắt được mình những lời này, cái này khiến hắn trong lòng khẽ động, âm thầm ngẫm nghĩ, xem ra, cái tên này xác thực hiểu luyện dược thuật, bất quá biết không phải là đối thủ của ta, cho nên phải cùng Lam Nhi so sánh. Lam Nhi tuy rằng đã là tam phẩm tinh dược sư, nhưng mà dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu sót, tiểu tử này lại là cáo già xảo quyệt, không chừng thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Không bằng, trầm ngâm chốc lát, Hạ Ân Vân giả vờ yên lặng cười một tiếng nói, ta và ngươi so sánh, hẳn là có chút ý lớn hiếp nhỏ, coi như là thắng, truyền đi cũng không lớn hào quang. Không bằng loại này, ngươi tham gia lần này dược hội, chỉ cần ngươi có thể tại dược hội bên trên rút ra đầu trù, vậy ta liền phục ngươi rồi. Thế nào, ngươi có dám hay không đâu? Sau khi nói xong, Hạ Ân Vân rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Hai tay vẫn ôm trước ngực, mang trên mặt một tia khiêu khích tươi cười. Thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Tinh. Soạt, vừa nghe lời nói này, nhất thời cũng có chút Thiên Hương Lâu đệ tử phát ra diễu cợt thanh âm. Thiên Hương Lâu dược hội là trừ tông chủ và trưởng lão ra tất cả đệ tử đều có thể tham gia. Nói cách khác, cho dù là Bách Thảo chân nhân, Thường Thụy Hưng và người khác đều có thể tham gia. Mà nếu muốn ở trong đó lấy được hạng, ít nhất cũng phải tam phẩm phẩm cấp. Nếu muốn rút ra đầu trù, thì cần muốn tứ phẩm phẩm cấp, cộng thêm không tồi vận khí. Tuy rằng nghe Hạ Ân Vân là lui một bước, nhưng trên thực tế, chính là đem Tần Tinh đẩy vào rồi càng thêm tình cảnh nguy hiểm mà đi. Nếu mà Tần Tinh thật là tứ phẩm tinh dược sư, lại thêm tốt đến nghịch thiên vận khí mà nói, thật là có thắng khả năng. Dù sao đối thủ của hắn chỉ có Hạ Ân Vân một người. Nhưng mà nếu mà tại dược trong hội, Tần Tinh đối thủ có thể cũng quá nhiều. Trừ phi hắn vận khí thật có thể dễ chịu toàn bộ tham gia dược hội chi nhân. Mà chỉ cần hắn vận khí hơi suýt chút nữa, như vậy cũng có thể tại vòng thứ nhất liền bị quét xuống. Đối mặt loại này tỉ thí, đổi thành bất luận người nào cũng không thể đáp ứng. Tần Húc Trung cũng quả thực không nhịn được, vội vã truyền âm cho Tần Tinh. Trước tiên đem dược hội tình huống thần tốc nói một lần. Cuối cùng nói, Tinh Nhi, muôn ngàn lần không thể đáp ứng a. Tham gia dược hội, coi như là sư phụ lão nhân gia người cũng không dám nói nhất định có thể đoạt giải quán quân. Ngươi làm sao có thể đáp ứng a? Còn nữa, ngươi căn bản cũng sẽ không luyện dược a. Bách Thảo chân nhân cũng là đồng dạng truyền âm cho Tần Tinh nói. Tần Tinh, ngươi không cần đáp ứng. Ta vẫn là câu nói kia. Cửu diệu thải hồng hoa ta nhất định sẽ cầm về. Về phần có nói xin lỗi hay không, ta càng là không có vấn đề. Kỳ thực từ Tần Tinh ban nãy đề xuất để cho Hạ Ân Vân nói xin lỗi thời điểm, Bách Thảo thật trong lòng người chính là ấm áp. Tuy rằng hắn biết rõ Tần Tinh là bởi vì chính mình thu hắn ngũ thúc làm đệ tử mới có thể như vậy giúp mình. Nhưng mà những năm gần đây, bởi vì ban đầu phạm người kế tiếp sai lầm lớn, để cho hắn hầu như trở thành Thiên Hương Lâu toàn bộ công địch. Thậm chí đều không người nào nguyện ý nói với hắn trên hai câu. Chính là hôm nay Tần Tinh chính là tại trước mặt mọi người, đang đối mặt tông chủ và tất cả đệ tử thời điểm, vẫn kiên trì muốn Hạ Ân Vân đối với mình nói áy náy. Loại hành vi này thật sự là để cho hắn cảm thấy ấm áp. Vì vậy mà Bách Thảo chân nhân cũng không nguyện ý để cho Tần Tinh lại bởi vì chính mình mà đụng phải bất luận cái gì đả kích và làm nhục. Nhưng mà Tần Tinh chính là đơn giản đối với hai người đồng thời trả lời: yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Không đợi hai người lần nữa khuyên, cũng đã miệng nói: được, vậy ta liền tham gia quý phái lần này dược hội. Lời vừa nói ra, bốn phía đều kinh hãi. Cho dù liền Hương Ý Như đều là mang theo khiếp sợ nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh vậy mà đáp ứng tham gia dược hội, đây tột cùng là hắn có mưu đồ khác, hay là thật có đến có thể tại luyện dược thuật trên đánh bại tất cả mọi người lòng tin đâu. Ngược lại mọi người tại đây bên trong, không có ai biết Tần Tinh trong hồ lô cuối cùng bán là thuốc gì. Bất quá đồng dạng không có ai biết, kỳ thực đáp ứng tỉ thí cùng tham gia dược hội cũng không phải là bản thân Tần Tinh chủ ý, mà là tới từ Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử. Mới vừa rồi Hạ Ân Vân lần đầu tiên thuận miệng nói ra tỉ thí lời nói kia thời điểm, Thiên Cơ Tử liền lập tức để cho Tần Tinh đáp ứng. Tần Tinh đáp ứng hắn, ngày sau ngươi nhất định phải nếm thử luyện chế mệnh thạch. Mà luyện chế mệnh thạch hòa luyện dược, kỳ thực cũng có một ít cộng thông chi sử. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này quan sát học tập một hồi. Về phần kết quả, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhất định thắng không thể nghi ngờ. Huống chi, tinh dược sư, tinh bói sư đều là người tâm cao khí ngạo. Ngươi cùng dùng vũ lực đi để cho thiên hương lâu đồng ý cùng ngươi kết minh. Chẳng lấy cao siêu luyện dược thuật để bọn hắn đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Cho nên nguyện ý chủ động cùng ngươi rút ngắn quan hệ. Chuyện này đối với ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhóm cũng đều là có nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi không phải là muốn để cho kiếm huyền tử khôi phục thực lực sao? Cái này thiên hương trong lầu không chừng liền có thích hợp dược liệu. Đối với thiên cơ tử nơi đề xuất một cái này cái cực kỳ cám dỗ điều kiện, Tần Tinh thật là không cách nào kháng cự, cho nên lúc này mới đáp ứng. Chỉ là Tần Tinh cũng có chút lo lắng thiên cơ tử tại luyện dược thuật trên trình độ không phải quá cao, cho nên cố ý cự tuyệt Hạ Ân Vân tỉ thí, mà là ngược lại tham gia dược hội. Tử Châu bên trong, Trung Thiên Đế Hậu lần nữa cười suýt gặp cả người rồi. Đưa tay chỉ thiên cơ tử nói, thiên cơ a thiên cơ, đây có tính hay không là ngươi bị Tần Tinh lần thứ hai cự tuyệt? Người ta đều không tin ngươi có thể thắng nổi ngũ phẩm tinh dược sư. Bên cạnh Trung Thiên Đế Quân đồng dạng cười ha hả nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi thiên cơ tử cũng có như vậy lòng dạ hẹp hòi thời điểm. Không phải là bị Tần Tinh cho cự tuyệt qua một lần à? Thật khó khăn cho ngươi, vì vạn hồi mặt mũi, vậy mà vơ vét ra nhiều như vậy lý do đến bước đến Tần Tinh đáp ứng, thiên cơ tử trên mặt cũng mang theo chút lúng túng tươi cười, vô lực giải thích, ta ở đâu là vì vạn hồi mặt mũi, là ta thật muốn giúp đỡ Tần Tinh, cũng phải cần cho hắn biết, một số thời khắc, kỳ thực không phải là nhất định phải dựa vào võ lực để giải quyết tất cả mọi chuyện. Trung Thiên Đế Quân cùng Đế Hậu hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lần nữa bạo cười ra tiếng. Bọn họ đều là lòng biết rõ. Lần này cái gọi là tỉ thí, bất quá chỉ là thiên cơ tử vị này tinh không đệ nhất tinh dược sư. Bởi vì bị Tần Tinh tại luyện dược thuộc về cự tuyệt qua một lần sau đó, tâm lý cực độ khó chịu, vì hòa nhau mình mặt mũi mới nói ra. Bất kể nói thế nào, hướng theo Tần Tinh đáp ứng, để cho tất cả mọi người đối với ngày mai trận này sắp bắt đầu dược hội đều là tràn đầy mong đợi. O, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.